Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, chương 321, Radio Quan Tâm. XXX đài truyền hình chú châu Âu phân bố vì ngươi khẩn cấp đưa tin. Trên bầu trời bay lên chính là Đông Âu một cái quốc gia. Sokovia, XXX mạng lưới bình đài vì ngươi đưa tin. Trên mặt đất hố sâu, nơi này lại nửa giờ trước, vẫn là Sokovia thành thị. XXX vì ngươi đưa tin. Trước tinh điều hiệp, Tony Stark cùng Fantastic Four vẫn ở đây. Cùng một đám người máy giao thủ. Hiện nay, còn chưa không có tin tức xác thật. Chúng ta chưa từng biết trận này giao chiến nguyên nhân là cái gì. Chỉ là, hiện tại quốc gia này cũng đã bay lên trời. Theo chúng ta đài khẩn cấp liên hệ gọi thú môn thuyết pháp. Khả năng, xác suất cao, quốc gia này gặp trên bầu trời thiêu đốt. Những người này dân còn sống độ khả thi cực thấp. Dựa theo những này các giáo sư ý nghĩ, không phải ở ngoài không gian thiếu dưỡng khí mà chết, chính là toàn bộ bay lên trời thành thị thiêu đốt hầu như không còn. Làm Tony, Reed mọi người lại cùng người máy giao thủ thời điểm, đã rất nhiều đài truyền hình chú ý tới chuyện này. Đến tiếp sau khi bọn họ ngăn cản không được Ultron thời điểm, làm Ultron đem toàn bộ Sokovia thăng lên thiên thời điểm, những này đài truyền hình đều điên cuồng. Toàn thế giới thời khắc này đều đang điên cuồng đưa tin chuyện này. Làm trên TV thành thị hướng về ngoài không gian chậm rãi bay đi hình ảnh, kích thích đến ngoại giới sở hữu người quan sát quần. Tin tức này bắt đầu lấy virus giống như cấp tốc lan tràn. Liền ngay cả rất nhiều nhà xưởng bên trong, hiện tại đều đình công. Quan sát tin tức này, người của toàn thế giới dân đều đang xem, thảo luận. Cầu khẩn, phác, hắn đây em xảy ra chuyện gì? S-H-I-E-L-D, Cyclops Nick Fury nhận được tin tức sau, lập tức mở TV, triệt để hắn há hốc mồm. Sau đó chính là ngừng lại rít gào. Tony, phát sinh chuyện lớn như vậy, tại sao ngươi không có thông báo S-H-I-E-L-D? Thông báo S-H-I-E-L-D. À, Nick Fury. Các người S-H-I-E-L-D không phải làm Umbrella cầu sao? Làm Tony sắc mặt khó coi trái lo phải nghĩ. Đang làm cực hạn suy nghĩ. Xem rốt cục có biện pháp nào hay không giải quyết thành thị thăng thiên sự tình lúc. Thu được Cyclops điện báo. Đáng tiếc hai bên lúc này tâm tình cũng không tốt. Nhất thời chính là ngừng lại chửi nhau. Phác, ta muốn biết chuyện này. Không phải là bởi vì ngươi mà làm ra đến. Không phải vậy, e sợ đến tiếp sau, người gặp có phiền toái lớn. Chúng ta thiên tài Stark tiên sinh. Nick Fury nghe vậy nhất thời đổi quá khứ. Gần nhất ngày khác từ không dễ chịu. Liên thủ dưới đại tướng đều thỉnh thoảng đổi hai người bọn họ cú. Lòng người tản đi, đội ngũ không dễ mang a. Vậy thì không muốn ngươi bận tâm. Ngươi vẫn là tiếp tục làm chó của ngươi đi thôi. Có hậu quả gì không? Ta dốc hết sức đảm đương. Tony cuối cùng phản văng một câu. Liền cúp điện thoại. Lúc này giờ khắc này thời gian khẩn cấp. Không cho phép hắn đang suy nghĩ những chuyện khác. Phác. À nhạ phác. Cyclops nhìn điện thoại đô đô thanh. Nhất thời ngừng lại cuồng mắng. Chỉ là hắn dù sao không phải người thường. Mắng vài câu sau. Lập tức ở cầm điện thoại lên. Lập tức. Cấp tốc xuất phát. Hướng về Sokovia tiến lên, hy vọng có thể cứu ra một nhóm người dân. Lúc này giờ khắc này Nick Fury cũng biết nổi nóng giải quyết không có chuyện gì, chỉ có thể liên hệ để S-H-I-E-L-D phi thiên mẫu hạm cấp tốc hướng về trên bầu trời Sokovia bay đi, hy vọng có thể tới kịp đi. Bên trong cục phun khí thức máy bay chiến đấu lại sao? Mang ta đi Sokovia. Lúc này Steve không nhịn được, đứng lên tới nói, liền đi ra ngoài, đội trưởng, ai, Natasha, Barton, các ngươi cũng cùng đội trưởng cùng đi chứ, tận lực đi. Nick Fury không có ngăn cản Steve, còn khiến Natasha cùng Barton cùng đi, chỉ là đối với kết quả, hắn không coi trọng, dù sao Tony không có thông báo hắn chuyện này, hắn được tin tức quá muộn. Nếu như trước đây S-H-I-E-L-D, khả năng không có Tony thông báo. hắn cũng sẽ rất sớm nhận được tin tức. Đáng tiếc trước khác nay khác a. Lúc này SHIELD đã bị Umbrella áp chế rất hơn nhiều. Nhân viên giảm bớt, cùng với rất nhiều người đã bị Umbrella hợp nhất. Lúc này xem TV thu được tin tức, lại phái người đi cứu viện bình dân. Chỉ sợ về thời gian, không kịp a. Cyclops một người ngốc ở văn phòng bên trong, âm thầm thở dài. Hắn ước mơ bên trong SHIELD không phải bộ dáng này a. New York XXX Radio tổng bộ đài truyền hình đương ra hoa đán. Mỹ nữ MC thu được kim chủ 33 viện trợ tài chính, nhất thời mặt mày hớn hở, lập tức khẩn cấp hóa trang, chuẩn bị trực tiếp, dù sao đây là kim chủ 33 yêu cầu a. XXX đài truyền hình tổng bộ vì ngươi đưa tin. Lần này Sokovia sự kiện, chúng ta được một cái tuyệt mật tin tức. Lần này sẽ vì toàn thế giới quan chúng mở ra bên trong khăn che mặt. Sokovia tại sao thăng thiên? Tất cả những thứ này đều là do chúng ta hai đại thiên tài, Tony Stark tiên sinh, cùng với Reed Richards gây ra đó. Mỹ nữ MC quay về màn ảnh dựa theo kim chủ 33 yêu cầu. Bắt đầu đối ngoại phổ cập bên trong bí mật. Này hai vị không chỉ có là thiên tài, cũng là siêu anh hùng. Chúng ta quen thuộc tinh điều hiệp cùng Mr. Fantastic. Này hai vị thiên tài, cảm thấy đến đầu óc của bọn họ vượt xa khỏi chúng ta. Cho nên bọn họ tương làm thượng đế, muốn chế tạo một cái thượng đế, đến quản chế cuộc sống của chúng ta. Mà bọn họ lại hậu trường, liền một loại tư duy theo nhân loại người trưởng thành trình độ tương. Tự trí năng, Ultron, bị nghiên cứu chế tạo đi ra. Ultron, còn có thể tự mình học tập, tiến hóa, thành quả rất tốt đẹp. Đáng tiếc kết quả rất tàn khốc. Ultron trí lực trình độ đạt đến nhân loại trưởng thành tự. Nó không muốn bị người khống chế, coi nó là con rối, khiến người ta lại hậu trường làm thượng đế. Tình huống như thế, nó không muốn. Liền, này hai đại thiên tài, với bọn hắn nghiên cứu ra trí năng Ultron, bắt đầu rồi chiến tranh. Đây chính là Sokovia, cái này đáng thương, vô tội quốc gia, tại sao hiện đang bay đến trên trời, hướng về tầng khí quyển bay đi duyên cớ. Lại này, chúng ta vì là Sokovia nhân dân cầu khẩn, cũng khiển trách này hai ỷ vào thiên tài đại não, muốn làm gì thì làm người. Giờ khắc này mỹ nữ MC tiết mục, theo nàng bạo mãnh liêu, bắt đầu bị càng ngày càng nhiều người nhìn thấy. Có người hoài nghi, có người tin tưởng, có người lạnh nhạt, liền trăm loại người bắt đầu các loại nhổ nước bọt, khiển trách, thóa mạ, chúng sinh bách thái nổi lên. Stark tập đoàn, này cùng Tony có quan hệ. Tony Stark cận vệ, gần nhất thất nghiệp Happy Hogan lại tập đoàn tổng giám đốc văn phòng. Khó có thể tin tưởng xem TV đài Mỹ nữ MC đưa tin. Bởi vì Tony chuyên tâm nghiên cứu chiến giáp cùng với Ultron. Mỗi ngày tồn biệt thự phòng dưới đất, cũng không ra ngoài, dẫn đến Happy cái này vệ sĩ, chỉ có thể bị ép bắt đầu đến bảo vệ công ty tổng giám đốc. Tony tình nhân, Pepper, Virginia Pepper Pot nữ sĩ. Tony, trời ạ, làm sao ra chuyện như vậy? Pepper Pot che miệng lại, khó có thể tin tưởng, đây là nam nhân nàng yêu mến làm ra đến sự tình. Richard, người này, là nàng Pepper Pot tự mình thay thế Tony mời đến. Pepper Pot không muốn tin tưởng này cùng Tony có quan hệ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.